Vạn đạo Long Hoàng, chương 531, trung phẩm hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thi vệ bị đàn đàn chuẩn xác đập trúng mặt, lập tức này tái nhợt gương mặt hoàn toàn biến hình, vặn vẹo cùng một chỗ. Thảm như vậy hình dáng, làm cho cái này thi vệ tinh thần cũng khó khăn lấy tập trung, hai cỗ luyện thi xuất hiện lập tức dừng lại, như là đầu gỗ đồng dạng sừng sốt một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy thoáng một phát là đủ rồi. Lục Minh thân hình xông lên mà qua, xông về cái kia thi vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à hát, cái kia thi vệ kêu to cảm giác được nguy hiểm tới gần, muốn điều khiển luyện thi hồi trở lại viện binh, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đã chậm, phốc thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhất thương, từ nơi này cái thi vệ trái tim xuyên thủng mà qua. Nhất cái võ vương lục trọng sơ kỳ thi vệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa chết, hắn điều khiển hai cỗ luyện thi, lập tức ngừng trên không trung. Còn lại chính là cái kia võ vương lục trọng thi vệ vốn còn muốn cứu viện, thấy như vậy một màn, điên cuồng lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều khiển ba bộ thi vệ, đưa hắn vây cực kỳ chặt chẽ đấy. Lục Minh ánh mắt lóe lên, không có truy kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thi vệ, một khi điều khiển luyện thi toàn lực phòng ngự, tựu dường như khó giết. Chỉ có như vừa rồi, lấy lôi đình vạn quân chi thế, sát bọn hắn trở tay không kịp, tài năng đơn giản đánh chết những thi vệ đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn cái thi vệ, mang theo chín dụng cụ luyện thi, điên cuồng chạy thục mạng, đảo mắt đã không có bóng dáng. Một trận chiến này, cuối cùng người thắng, là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là Lục Minh đột phá đến tiểu thành vương giả, tài có thể làm đến, nếu trước đó, hắn là không thể nào làm được đấy. Trước phong ấn thi vệ linh hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tay vung lên, hơn 10 khối phong hồn tinh thạch xuất hiện, bị Lục Minh lấy chân nguyên điều khiển, bay về phía những thi vệ đó thi thể, sau đó, Lục Minh cách không đưa vào chân nguyên, phong hồn tinh thạch sáng lên, đem những thi vệ đó linh hồn từng cái phong ấn tại phong hồn tinh thạch bên trong. Sau khi kết thúc Lục Minh tay vung lên, hơn 10 khối phong hồn tinh thạch bay trở về đến Lục Minh trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, riêng là những này phong hồn tinh thạch ở bên trong thi vệ linh hồn có thể đạt được không ít ban thưởng. Sau đó, Lục Minh thân hình lập lòe, đem hiện trường thánh gia cùng thi vệ chữ vật giới chỉ toàn bộ tháo xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên còn có thánh gia mọi người máu huyết cũng từng cái thôn phệ. Nhiều như vậy chữ vật giới chỉ có bao nhiêu linh tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm lửa nóng vô cùng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Bất quá bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm, áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch còn không có đào móc đâu rồi, lưu cho Lục Minh thời gian không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất kể là thánh gia, vẫn là thiên thi tông, đều có thể đến dẫn người trở về. Lúc này, Lục Minh xuất ra từng cực lớn chiến phủ, đối với này tòa núi nhỏ phong tựu bổ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, phanh, đá vụn vẩy ra, ngọn núi nhỏ bị phách tiếp theo khối lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch, lãnh địa cứng rắn dị thường, nếu bình thường ngọn núi, Lục Minh này một búa xuống dưới, năng đơn giản chém thành hai khúc. Bất quá hiện tại Lục Minh tu vị tiến nhanh, đào móc mà bắt đầu, cũng rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vung về chiến phủ, không ngừng phách khảm mà bắt đầu, rất nhanh, khối lớn hòn đá bị đánh bay, trong thiên địa tràn ngập mãnh liệt hỏa chi ý cảnh. Hỏa chi ý cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt sáng lên, hắn hiện tại tựu thiếu hỏa chi áo nghĩa tinh thạch, nếu có thể tìm một khối hỏa thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, hắn hỏa chi ý cảnh có thể đột phá. Một khối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, Lục Minh chứng kiến phía dưới trên mặt đá, khảm nạm lấy một khối hỏa áo nghĩa tinh thạch. Hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch Lục Minh đại hỉ thu vào tiếp tục ra sức đào móc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kế tiếp không ngừng có áo nghĩa tinh thạch bị đào móc đi ra. Một khối, hai khối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 khối, 20 khối, áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch quả nhiên không hổ là mạch khoáng, áo nghĩa tinh thạch số lượng rất nhiều, căn bản không phải áo nghĩa tinh vũng hố có thể so sánh đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 2 giờ về sau, cả ngọn núi đã biến mất mà Lục Minh đã đào ra 300 khối áo nghĩa tinh thạch. Đúng vậy, suốt 300 khối hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phát, Lục Minh cảm giác phát, nhưng còn không có phát hiện trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, đây mới là Lục Minh mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tiếp tục đào móc, đem cả ngọn núi vị trí lại hướng phía dưới đào móc vài mét, nhưng vẫn không có, mà ngay cả nhất khỏa hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch cũng không thấy. Chẳng lẽ thật không có? Không thể nào, cái này áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng có thể đến ngưng tụ ra trung phẩm áo nghĩa tinh thạch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không cam lòng, tiếp tục đào móc lên, D, A, N, G, G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Lục Minh chiến phủ chém vào một khối cứng rắn trên hòn đá, rõ ràng không có bị bổ ra. Đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt sáng ngời. Phía dưới, một khối đầu người lớn nhỏ hòn đá lộ liễu đi ra, này khối hòn đá cùng những cái khác nham thạch nhan sắc có chút không giống với, càng thêm thâm thúy, càng thêm hỏa hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thoáng cái nghĩ đến đạt được thổ thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch thời điểm, lúc đó chẳng phải tại một khối đặc thù hòn đá bên trong tìm đấy sao? Lục Minh con mắt quang sáng ngời, giơ lên chiến phủ chân nguyên bắn ra, hướng về này khối hòn đá chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, D, A, N, G, G, này khối hòn đá xuất hiện vết rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh đổi thành búa bối, hướng về hòn đá gõ mà. Ken két, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hòn đá đã nứt ra từng đạo khe hở, như mạng nhện giống nhau hiện đầy chỉnh khối trên hòn đá, khe hở ngày càng nhiều, cuối cùng, chỉnh khối hòn đá đều rạn nứt ra. Một cỗ mãnh liệt vô cùng hỏa chi thiên địa ý cảnh, tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com Tại hòn đá bên trong, một khối hỏa tinh thạch im im lặng lặng nằm ở bên trong, óng ánh sáng chói, lập lòe chiếu sáng, cực kỳ chói mắt. Trung phẩm hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra vẻ hưng phấn, chân nguyên nhất cuốn, đem này khối áo nghĩa tinh thạch nắm trong tay, sau đó để vào đến một cái hộp ngọc ở bên trong, thu vào. Lúc này đây thu hoạch không tệ, không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vẻ mặt tươi cười, phi thường hài lòng. Hiện tại, trước tìm một chỗ, ngưng tụ hỏa chi ý cảnh phù văn, sau đó trở lại Thiên Huyền Thành giao nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mỉm cười, lập tức ánh mắt quét qua, vung tay lên, lôi đình chi lực tràn ngập mà ra, đem những cái kia vẫn không nhúc nhích luyện thi, đều hóa thành than cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lục Minh phóng lên trời, đã đi ra tại đây. 100 vạn dặm bên ngoài, Lục Minh tiến vào Chí Tôn trong thần điện, khoanh chân mà ngồi, bên cạnh, để đó ngộ đạo cổ thụ trôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, ngọc trong dương cái chủng loại kia thanh tuyền, mất đi rất nhiều, chỉ còn lại có một ít tầng rồi, mà ngộ đạo cổ thụ trôi, màu sắc càng thêm óng ánh, phát ra khí tức càng thêm huyền diệu rồi. Về phần mặt khác một đoạn cành khô, nhưng vẫn không có động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đoán chừng, này một tiết cành khô, hơn phân nửa là triệt để héo rũ rồi, không có khả năng sống thêm. Hơn nữa thế gian có đồn đãi cùng một loại ngộ đạo cổ thụ trên thế giới, chỉ có thể tồn tại một cây, không có khả năng xuất hiện hai cây giống như đốc ngộ đạo cổ thụ, đây là thiên địa pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, sau khi rời khỏi đây phải tìm một ít linh dịch bằng không thì, ngộ đạo cổ thụ đừng nói phát triển rồi, không héo rũ tự coi là không tệ. Lục Minh suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức tay khẽ động này khối hỏa thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch xuất hiện trong tay. Trung phẩm áo nghĩa tinh thạch phối hợp ngộ đạo cổ thụ mới có thể ngưng tụ thành công đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt lóe lên, lập tức dùng sức sờ. Két sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung phẩm áo nghĩa tinh thạch bạo nổ tung ra, một cổ mãnh liệt vô cùng hỏa chi thiên địa ý cảnh tràn ngập toàn trường, Lục Minh thậm chí năng chứng kiến tại hắn chung quanh, lơ lửng rậm rạp chàng chịt ý cảnh tơ mỏng. Lục Minh lúc này nhắm mắt lại toàn lực lĩnh ngộ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía, những cái, kia ý cảnh tơ mỏng, không ngừng chui vào đến Lục Minh mi tâm bên trong, Lục Minh đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ cực tốc tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.